Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, giết ra ngoài. Chết con lừa chọc không phải liền là một đám chết con lừa chọc rồi. Phùng Tiết không quan trọng buông buông tay. Hàng Long nhất thời có chút nghẹn lời. Tóm lại, trở lại chuyện chính, người có cái kia huyễn thuật cây quạt, thế mà còn ra không được. Bên ngoài đều là chút binh lính bình thường a. Phùng Tiết thấy Hàng Long không đang xoắn suýt vấn đề này, lập tức nói sang chuyện khác. Hàng Long nghe đến đó cũng là bất đắc dĩ, cái kia Lý Thế Dân không biết từ nơi nào tìm mấy cái thuật sĩ ở bên ngoài thiết trí bài trừ huyễn thuật trận pháp, còn nuôi mấy cái chó đen, hắc sơn cừu, chỉ cần vừa có dị động liền lập tức giết chó lấy máu. Không phải đâu, ngươi cái này cây quạt không phải là Quan Âm cho sao? Còn sợ máu chó đen? Phùng Tiết lập tức hơi kinh ngạc. Hàng Long cũng là vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng phàm là huyễn thuật, đều là thuần âm. Gặp phải máu chó đen liền lập tức nghỉ cơm. Cái kia độn địa đâu? Mặc dù trên núi độn địa tương đối nguy hiểm, thế nhưng chúng ta chỉ cần thoát ra vài chục trượng liền đủ. Vấn đề không lớn. Phùng Tiết từ trong bọc lấy ra độn địa phù. Hàng Long cũng là dùng sức lắc đầu. Đừng, Lý Thế Dân đã tế tự qua Tung Sơn Sơn Thần phong địa mạch, độn địa hai thước liền biết bị phát hiện. Phùng Tiết nghe nói như thế mới nhớ tới Sơn Thần hiện tại cũng đã là Thiên Đình nhất hệ. Lý Thế Dân xem như Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chuyển thế, lại ấn quy trình tế tự Sơn Thần, chút mặt mũi này Sơn Thần hay là sẽ cho. Cái kia Lũng Hữu Lý ra đâu? Có khả năng hay không đi ra điều giải một cái? Phùng Tiết lời tuy như thế, nhưng cũng rõ ràng rất không có khả năng. Hàng Long nghe vậy, cũng là lắc lắc đầu nói. Lũng Hữu Lý ra chủ mạch sẽ không tiến vào quần hùng tranh giành. Dù sao một phần vạn đứng sai đội, đó chính là vạn kiếp bất phục. Mặc dù hai nhà chúng ta vụng trộm đều có thu được chỗ tốt, nhưng ở một phương thu hoạch được ưu thế tuyệt đối trước đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng đội. Mà lại Lý Uyên kinh doanh nhiều năm, vốn là cùng Lý gia chư vị tộc lão gọi tốt, đồng thời còn cùng Dương Quảng có chút quan hệ thông gia. Không cần nói phương diện kia phần thắng đều so ta cái kia một mực điệu thấp lão ba lớn. Được thôi, vậy liền chỉ có thể đi một đầu cuối cùng đường. Phùng Tiết thở dài, ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên hông trường kiếm, kiếm đầu bên trên treo lơ lửng hai viên kiếm bông lúa, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát ý. Đại lão, người định làm gì? Hàng Long từ trước đến nay là sinh tử coi nhẹ, bởi vì hắn cho dù chết cũng là liền hàng ba cấp trở về làm thần tiên. Mặc dù hướng những cái này hỗn đản cúi đầu rất khó chịu, nhưng ít ra có đầu đường lui. Thế nhưng hứa tiên vị này liền thai bên trong chi mê đều không có giải khai, đại lão thế mà viễn phó vạn dặm đến đây cứu giúp. Cái này khiến hắn không khỏi có chút cảm động. Giết ra ngoài là được. Phùng Tiết nheo mắt lại, nhưng lại không có chút nào sắc bén hiển lộ. Bảo kiếm đã giấu đi mũi nhọn, ra khỏi vỏ tức giết người. Giết ra ngoài, bên ngoài hết mấy chục ngàn người, mà lại nơi này khoảng cách Lạc Dương hơn nghìn dặm. Lý Thế Dân đại bản doanh lại tại phụ cận, địch nhân chỉ biết càng lớn càng nhiều. Ta già đậu lại vừa cầm xuống Lạc Dương, hiện tại chỉ sợ cũng đang cùng Lý Uyên giao phong, căn bản căng không ra quá nhiều nhân thủ cứu viện. Không sao, chúng ta đem động tĩnh làm lớn chuyện điểm, nhường Lý Thế Dân đem có thể sử dụng nhân thủ tất cả đều điều tới. Sau đó ngươi chạy, ta ngăn chặn bọn họ, có cái kia cây quạt. Chỉ cần ra vòng vây, bọn họ muốn bắt ngươi cơ bản không thể nào. Phùng Tiết nói thật giống như chơi nhà tròi nhẹ nhõm, nhưng Hàng Long đi qua những ngày này chiến tranh, đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết là Phật Pháp cùng Phạm Nhị Hàng Long La Hán. Một người ngăn lại mấy vạn người quân đội. Đại lão ngươi, chấm ngoặc kép, ta đã là luyện khí hóa thần, vừa vặn nhờ vào đó chiến dịch đột phá lục địa thần tiên cảnh. Cơ hội khó được, người chớ có ngăn ta thành đạo. Phùng Tiết quyết đoán nói. Hàng Long lập tức ngậm miệng. Người trong tu hành, không cần nói Phật đạo,